Khởi nghiệp từ sạp hàng vỉa hè. Chương 44. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn Giang Nam thành thạo xào rau trong nhà bếp, người thấy mùi khói lửa trong nhà. Katarina đột nhiên có chút cảm động. Tên nhãi thối này cũng không tính là quá đáng ghét. Chẳng bao lâu, một bàn thức ăn thịnh soạn đã được bày lên bàn. Một đĩa trứng xào hẻ, một đĩa thịt xào giá đỗ, một nồi cơm lớn, có thể nói là màu sắc và hương vị đều đầy đủ. Katarina ngửi thấy mùi thơm, bụng kêu loạn. Giang Nam tràn đầy kỳ vọng. Nếm thử đi, tay nghề ta cũng không tệ. Katarina liếm liếm lưỡi, bắt đầu di chuyển. Gắp mấy miếng trứng gà, mấy miếng thịt, vẻ mặt Giang Nam khẩn trương. Ăn thêm ít hẹ đi, món này ngon đấy. Katarina hoàn toàn phớt lờ hắn và chỉ ăn trứng với thịt. Giá đỗ cũng đặc biệt ngon, chúng ta nếm thử. Katarina trừng mắt nhìn Giang Nam một cái, vẫn không nói lời nào. Giang Nam nhìn mà sốt ruột, cô gái này kén ăn sao? Chúng ta không thể kén ăn, vì sức khỏe của bản thân, hãy nghĩ tới sức khỏe bản thân đi. Katarina lườm Giang Nam một cái, sao ngươi nhiều chuyện vậy, sao ngươi không ăn đi? Giang Nam gãi gãi đầu cười hắc hắc nói, ta vốn ăn món này hơi nhiều rồi, vô nghĩa, bản thân hắn cũng không dám ăn a. Hẹ chiên chung với món trứng này, chính là linh hẹ a. Còn món giá đỗ xào thịt, giá đỗ là thứ này mầm từ đậu nành giải độc. Số lượng nhiều ăn bao no, hai đĩa thức ăn đủ để quật ngã ngươi, sau đó lại đi tìm quân đoàn ám dạ thông gió báo tin. Ai hắc hắc, kế hoạch này quả thực hoàn mỹ, nhưng Giang Nam thế nào cũng không nghĩ tới, người phụ nữ tóc vàng này lại kén ăn. Rau quả có thù gì với ngươi sao? Nể mặt ăn một miếng thôi cũng không được sao? Kết quả toàn bộ quá trình Katarina cũng không ăn hẹ và giá đỗ, chỉ ăn 3 miếng trứng gà, 2 miếng thịt, một bát cơm liền không ăn. Đến buổi tối, Giang Nam mang theo vẻ mặt rối rắm nằm trên giường. Katarina nằm một bên, cướp đi chăn không nói, gối đầu cũng không trở lại. Đêm nay, lạnh quá, điện thoại di động cũng bị cô tịch thu. Thật khó chịu, Giang Nam thành thật thật nằm trên giường căn bản không ngủ được. Linh hẹ cùng đậu nành giải độc sao còn không phát tác? Cho dù không ăn, nói như thế nào thì trứng và thịt cũng dính chút đi. Giang Nam trừng mắt chờ một giờ. Được rồi, nếu đã không có chuyện gì, vậy tranh thủ rút thăm tiếp. Giá trị oán khí tích góp lại đủ để Giang Nam có được 2 đợt rút thăm 10 lần liên tiếp. Chiến quả chính là một viên thịnh thế Mỹ nhan đan, 19 chiếc quần lót thương hiệu hao. Kết quả này cũng chấp nhận được, mà ngay lúc này, Katarina nằm yên lặng bên cạnh đã bắt đầu di chuyển, khuôn mặt ửng đỏ, cô bắt đầu bất an vặn vẹo thân thể. Vụng trộm mở mắt nhìn Giang Nam ngủ ở một bên, phát hiện hắn đã ngủ thiếp đi. Vậy nên, lén lén đưa bàn tay nhỏ bé của mình qua. Nắm lấy tay Giang Nam, Giang Nam, đại tỷ, ngươi đang làm gì vậy? Nhẹ nhàng như vậy sao? Dựa theo kế hoạch ban đầu của mình, đậu nành thêm hẹ, hiệu quả thuốc hẳn rất mãnh liệt. Đáng lý cô ta đang ở trong tình trạng ốc không mang nổi mình ốc mới đúng a, nhưng bây giờ. Không phải chứ, chẳng lẽ chỉ ăn trứng gà và thịt chiên, làm cho dược hiệu trở nên nhu hòa. Trong lòng Giang Nam run rẩy, cái này, sẽ không lừa luôn bản thân mình vào đó chứ. Mà lúc này, biểu tình trên mặt Katarina lại bắt đầu thống khổ, cả người đầy mồ hôi, phảng phất như từ trong nước vớt ra. Giang Nam mắt đầy hưng phấn, có hiệu quả rồi sao? Sao trông giống như bị sốt? Không được không được, giả bộ ngủ là được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuyệt đối không thể để cho cô ta phát hiện lão tử hạ độc trong đồ ăn a, miễn là mình đủ bình tĩnh. Không có gì xảy ra, nhưng ngay sau đó, Katarina mang theo vẻ mặt đau đớn, siết chặt cổ Giang Nam. Giống như con gái khi sinh bệnh đều muốn ôm một con búp bê. Nhưng mà khí lực lớn quá, khiến Giang Nam trợn trắng mắt. Vội vàng rút hai tay muốn đẩy cô ra, nhưng lại bị Katarina đè lại. Dưới ánh mắt kinh hãi của Giang Nam, hai chân của Katarina hóa thành đôi rắn mạnh mẽ, đồng tử hóa thành đồng tử rắn. Cứ như vậy từng vòng gắt gao quấn lấy Giang Nam. Giang Nam bị dọa khiến cả người sợ hãi, cả người lông tơ dựng đứng. Mẹ kiếp, cô ta thực sự trở thành một con rắn. Cứ tiếp tục như vậy, chẳng phải mình liền biến thành Hứa Tiên sao? Chuyện này còn có thể được sao? Phải lập tức thuấn di chạy trốn. Nhưng ý nghĩ thì rất đẹp. Giang Nam bị quấn thành bánh chưng lớn, phát hiện mình căn bản không cách nào thuấn di. Giống như bị một kỹ năng nào đó khắc chế vậy. Hơn nữa mỗi một lần động một chút, đuôi rắn của Katarina đều thắt chặt vài phần. Trong lòng Giang Nam kêu hoảng a, nhưng ngay lúc này, đồng tử của Katarina đột nhiên mất đi thần quang, cả người cứ như vậy hôn mê bất tỉnh, nằm sấp trên người Giang Nam. Yo, này, Giang Nam bị trói chặt, căn bản không thở nổi, thân thể vừa động, đuôi rắn liền thắt chặt, khiến Giang Nam căn bản không dám động nữa, đánh chết hắn cũng không nghĩ tới sẽ xảy ra tình huống như vậy. Kế hoạch lại bị hủy, thế này còn chạy đi thông báo tin tức cái dám a, cố gắng tồn tại trong sinh hoạt đầy áp lực. Cách chương.